Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, chương 1233, Hoàng thử Lăng cho gà bái năm. Ngày kế tiếp, Lăng Trần ở tại phòng khám bệnh bên trong, nghĩ đến làm sao cùng Dương Tuấn Phong gặp mặt. Lúc này, chỉ gặp Lâm Thuần từ bên ngoài đi vào, bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Nhìn thấy tiểu gia hỏa phụng phịu dáng vẻ, Lăng Trần cười đùa nói: "Thế nào, ai chọc ngươi tức giận? Còn chẳng phải là ngày hôm qua hai người kia, bọn hắn hôm nay lại tới. Ta không muốn phản ứng đến hắn nhóm, cho nên mới tìm đại ca ca." Nói, Lâm Thuần ngồi ở Lăng Trần bên người, nhìn như lầm bầm lầu bầu hỏi: "Đại ca ca, người nói, tỷ tỷ thật sẽ cùng bọn hắn đi, đem ta một người lưu ở trong thôn sao?" Nghe nói như thế, Lăng Trần cuối cùng minh bạch tiểu gia hỏa lo lắng. Ngày hôm qua Lâm Hàm cùng Vương Yến nói chuyện trời đất thời điểm, Lâm Thuần khẳng định là nghe trộm được, cho nên rất lo lắng, sợ Lâm Hàm vứt xuống một mình hắn đi đại thành thị phát triển. Tuy nhiên Lâm Thuần đã có thể tự lập, nhưng hắn thủy chung vẫn là cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, cần người nhà chiếu cố cùng làm bạn. Lăng Trần vỗ vỗ Lâm Thuần nhỏ gầy bả vai, cười nói, đừng lo lắng. Tỷ tỷ ngươi như vậy quan tâm ngươi, làm sao vứt xuống ngươi mặc kệ. Dứt lời, Lăng Trần nghĩ, đứng dậy nói: "Đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ về đi xem một chút." Đối với Vương Yến cùng Hắc Đông đến lần nữa, Lăng Trần vẫn là có chút không yên lòng. Lâm Hàm ngày hôm qua cũng đã nói, nàng cùng Vương Yến quan hệ vẻn vẹn chỉ là bằng hữu bình thường, ngay cả khuê mật cũng không bằng. Vương Yến mang theo bạn trai chạy xa như vậy đường tới nhìn Lâm Hàm, khẳng định có mục đích của nàng. Hơn nữa, nhìn Vương Yến dáng vẻ liền biết rõ, tuyệt đối coi trọng tiền bạc nữ nhân, rất có tâm kế. Lâm Hàm thành thật như vậy nữ nhân, nếu là mắc lừa bị lừa làm sao bây giờ? Đi vào Lâm Hàm nhà, Vương Yến cùng Hắc Đông đều ở phòng khách bên trong, trừ bọn họ hai cái, còn có mấy tên công nhân bốc vác đem mấy cái dương lớn nhấc vào phòng bên trong. Lâm Hàm đứng ở một bên, nhìn lấy những cái kia bận rộn công nhân bốc vác, tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhìn ra được, ngay cả nàng cũng không biết rõ Vương Yến muốn làm gì. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Lâm Thuần đi tới, Lâm Hàm hơi cười, đến mức Vương Yến cùng Hắc Đông không nhìn thẳng Lăng Trần tồn tại. "Lâm tiểu thư, những này đều là cái gì?" Lăng Trần hỏi. Lâm Hàm lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết rõ, đều là Vương Yến mang tới. Chờ những cái kia công nhân bốc vác sau khi đi." Một đoàn người trở lại phòng khách, nhìn lấy đống diện tích trên mặt đất mấy cái dương lớn. Lâm Hàm hỏi: "Vương Yến, ngươi làm cái gì vậy?" Vương Yến cười híp mắt nói ra: "Chúng ta đều là bạn tốt. Nhìn ngươi trôi qua như thế túng quẫn, cho nên giúp ngươi mua một chút thông thường gia dụng phẩm. Đến, ta mang ngươi xem một chút." Một bên nói, Vương Yến một bên chào hỏi Hắc Đông đem cái dương đều mở ra. Lớn nhất cái dương kia là một đài 55 tấc máy TV LCD. Lam quang bá phóng khí. Còn có một số thường dùng đồ điện. "Tiểu đệ đệ, mau tới đây. Đây đều là mua cho ngươi lễ vật." Vương Yến hướng Lâm Thuần vẫy tay. Bất quá, Lâm Thuần cũng không có động. Thấy thế, Vương Yến đi thẳng tới trước người hắn, đem một đài máy chơi game nhét vào tay của hắn bên trong. "Nạc, đây là kiểu mới nhất máy chơi game. Còn có cái này, máy tính bảng cùng học tập cơ. Đều là trong thành tiểu hài tử thường dùng." Nhìn lấy đưa đến trước mặt quý giá lễ vật, Lâm Thuần chậm chạp không có đưa tay, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía tỷ tỷ của mình. "Vương Yến, quý giá như vậy lễ vật chúng ta không thể nhận. Ngươi vẫn là đem những vật này mang về đi." Lâm Hàm nói rằng, "Như vậy sao được, mua đều đã mua được. Đây cũng là ta một điểm tâm ý, lại không đáng bao nhiêu tiền. Lại nói, những cái kia công nhân bốc vác đều đi. Khó nói ngươi muốn cho ta một người đem những vật này đều dọn đi sao?" Nói, Vương Yến thân mật sờ Lâm Thuần cái đầu nhỏ. Nói, "Đáng tiếc các ngươi nơi này không có mạng lạc. Những vật này đều muốn network mới tốt chơi. Lần sau có cơ hội để tỷ tỷ ngươi dẫn ngươi đi đại thành thị. Ta dẫn ngươi đi Disneyland nhạc viên chơi đùa. Đây chính là thế giới nổi danh nhất chơi trò chơi vườn. Vương Yến, chấm ngoặc kép, được rồi. Cái gì đều đừng nói nữa. Ngươi một mực nhận lấy chính là. Dứt lời, không đợi Lâm Hàm lại mở miệng. Vương Yến đã cùng Hắc Đông đi tới cửa. Chuẩn bị rời đi, nhìn lấy phòng khách bên trong chất đầy lễ vật. Lâm Hàm khẽ cắn môi mỏng, do dự một chút, quay người đi vào phòng ngủ của mình. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Lâm Hàm bước nhanh đuổi kịp Vương Yến. Từ trong túi móc ra một cái thật dày phong thư đưa tới Vương Yến trong tay. Nói, trong này có 1,5 vạn ngàn khối tiền. Ta biết rõ số tiền này không đủ ngươi mua những vật kia. Nhưng ta có thể lấy ra chỉ có những này. Mời ngươi trước nhận lấy. Về sau chờ ta tồn đủ tiền sẽ trả lại cho ngươi. Vương Yến đưa tay đẩy ra phong thư. Sắc mặt không vui nói ra. Hàm Hàm, ngươi nói gì vậy? Những cái kia đều là ta tặng lễ vật. Sao có thể thu tiền của ngươi? Ngươi nếu là đem ta làm bằng hữu, liền đem tiền thu hồi tới. Không được. Lâm Hàm ngữ khí rất kiên định. Ngươi nếu là không thu, ta lập tức đem những vật kia dọn ra ngoài. Mặc kệ ngươi xử lý như thế nào, dù sao ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Vương Yến hơi sững sờ, không nghĩ tới Lâm Hàm kiên quyết như vậy, không có chút nào chỗ thương lượng. Do dự một chút, Vương Yến nhịn không được mắt nhìn bên người Hắc Đông. Cái sau hiểu ý, mở miệng cười nói, Hàm Hàm, cái này chỉ là một phần của chúng ta tâm ý. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thật, lại nói, lấy kinh tế của chúng ta điều kiện. Những này lễ vật không đáng kể chút nào. Chính là, Vương Yến chỉ mình dưới chân giày nói. Ngươi nhìn, ta đôi giày này liền muốn hơn 2 vạn khối. Cái này bài danh túi sách hơn 5 vạn. Mua cho ngươi những cái kia lễ vật đối với chúng ta mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ là một số tiền tiêu vặt. Dừng một chút. Vương Yến nói tiếp đi nói. Hàm Hàm, ta ngày hôm qua nói cho ngươi sự tình ngươi nghiêm túc cân nhắc. Làm nữ nhân, ngàn vạn đừng đem chính mình thanh xuân hoang phế ở đây. Lâm Hàm hạ thấp đầu xuống, nhìn lấy Vương Yến một thân bài danh, đột nhiên đem trong phong thư tiền toàn bộ nhét vào trong túi tiền của nàng. Cũng không quay đầu lại đi trở về. Đi ra không có mấy bước, Lâm Hàm lại quay đầu lại. Nhìn lấy Vương Yến cùng Hắc Đông nói, mỗi người đều có mạng của mình, ta có chính ta cách sống, cảm ơn các ngươi quan tâm. Nhìn lấy Lâm Hàm bóng lưng dần dần đi xa, Vương Yến chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết, tức giận bất bình mắng nói, cái này tiện nữ nhân thật đúng là để ý mình, hai ta lần chạy đến địa phương quỷ quái này tới gặp nàng. Mở suất như thế điều kiện tốt, nàng thế mà không đáp ứng. Còn cho ta giả bộ thanh cao. Thật không biết rõ nàng có gì tốt. Giống nàng dạng này nữ nhân. Kinh thành còn nhiều. Được rồi. Ngươi đừng phàn nàn ngươi. Hắc Đông cau mày đầu nói. Làm sao bây giờ không thể đem nàng mang trở lại kinh thành. Chúng ta nhưng không có cách nào giao nộp. Còn có thể làm sao khó nói đem nàng trói trở về cái. Này loại chuyện phạm pháp ta cũng không làm. Nghĩ nghĩ. Vương Yến không nhịn được nói ra. Được rồi. Trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Đem tình huống bên này nói cho hắn biết. Chúng ta đã tận lực. Về phần hắn muốn làm thế nào đó là chuyện của hắn. Chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta là một khác đều không muốn ở chỗ này loại địa phương quỷ quái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.